Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Barcelona kiến thức. 2. Thời gian qua đi 4 năm, lại một lần đi tới nơi này cái đã quen thuộc lại có chút địa phương xa lạ. Fabregas tâm lý có chút phức tạp, đã hy vọng đạt được tán đồng, lại sợ bị bọn hắn bài xích. 2003 năm hắn rời đi Barca sau, không còn có bước vào qua mỏ đá cửa lớn. Không sao, Francesco, đồng bạn bên cạnh hướng về phía gác cổng lớn tiếng chào hỏi. Philip, còn không có về hưu đâu. Úp úp, là tiểu tử ngươi, chỉ cần đi được động, ta vẫn đứng ở chỗ này. Gác cổng cười lớn chào đón, tựa hồ không thấy được Fabregas giống như. Chỉ xông lấy một cái người nói chuyện. Zera, tại Saragossa làm không tệ, lúc nào về nhà, ai biết được. Mùa giải trước từ MU bị thuê đến Saragossa, Pique buông buông tay. Bất quá kiểu gì cũng sẽ về nhà, đó là đương nhiên. 48 số 212, nên biết rõ người là Barcelona trong lịch sử trẻ tuổi nhất trung thân hội viên. Gerard Piqué tại xuất sinh mấy giờ về sau liền từ ngoại tổ phụ thay hắn đăng ký rồi Barca trung thân hội viên. Khi hắn bắt đầu hiện ra bóng đá thiên phú thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn suốt đời đều đưa chảy xuôi theo máu đỏ. Cho dù hắn vì ra sân chuyển nhượng đi MU, đáng thương Fabregas nhưng không có loại đãi ngộ này. Nguyên nhân rất đơn giản, người ta Piqué ngoại tổ phụ đã từng đảm nhiệm Barcelona câu lạc bộ phó chủ tịch vượt qua 20 năm. Đây cũng là hắn về sau ra chủ tịch ngoại hiệu nơi phát ra. Tại số 6 sân huấn luyện, nghe nói tới rồi không ít người đâu. Piqué vậy cảm thấy gác cổng đối tiểu Fabe thái độ, tranh thủ thời gian lôi kéo Fabregas bước nhanh rời đi. Francesco, Guardiola vỗ vỗ Fabregas bả vai. Tại Arsenal làm không tệ. Domenech Torren vậy qua tới lên tiếng chào. Đây là Barca B đội trợ lý huấn luyện viên, đã từng trường kỳ dạy học La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ các chi đội trẻ. Cùng Fabregas hết sức quen thuộc, đám huấn luyện viên ngoài ý muốn hiền lành thái độ làm cho Fabregas trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung. Đi thôi, hoạt động một chút, sau khi kết thúc cùng nhau ăn cơm. Nhiều đầu óc Piqué không yên lòng ứng tiếng. Chuyển nhượng đến MU chính mình lại tiếp vào sắp lên mặc cho Barca B đội huấn luyện viên chính Guardiola mời tham gia lần tụ hội này. Hơn nữa còn có Fabregas. Lại nói là tụ hội, nhưng lại tại trong sân huấn luyện. Điều này không khỏi làm cho hắn tâm sinh nghi lo. Thay xong giày, Piqué híp mắt đánh giá trên trận cầu thủ. Đã được cất nhắc tới tim một tiền vệ bâu dần vậy tại. Đó là cái không làm người khác ưa thích tiểu tử. Còn có so với chính mình cùng Fabregas, Messi nhỏ hơn một lớp Busquets, Thiago vậy tại, còn lại phía dưới lớn cũng không nhận ra. Piqué nhịn không được quay đầu mắt nhìn Guardiola. Những người này phần lớn hẳn là sẽ xuất hiện tại mùa giải sau Barca B đội danh sách bên trong đi. Đó là ai? Fabregas hướng về phía trên trận nu miệng, tựa như là người châu Á, người châu Á. Piqué kinh ngạc nhìn sang. Là Bess, sau lưng Guardiola kinh ngạc hỏi. Người biết hắn? Vào tháng 5 Ferguson tước sĩ gọi điện thoại để cho ta trở về nhìn cup FA trận chung kết. Piqué bĩu môi nói, hắn khó nói cũng sẽ gia nhập liên minh Barca B đội. Piqué đối hơn một tháng trước trận đấu kia khắc sâu ấn tượng. Đặc biệt là cặp chân kia no looking pass, đương nhiên không có khả năng. Hắn tại Premier League đã có thể đá lên so tài. Đừng nói hắn rồi, chính là đá không lên tranh tài vậy không có khả năng đến Barca B đội nha. Guardiola lời nói nghe, bắt đầu có chút chỉ hướng. Piqué cười lấy không nói chuyện. Tích. Patrick thổi lên cái còi, đem các cầu thủ tập hợp bắt đầu. Hơi nói vài câu, chuẩn bị đá một trận 30 phút đấu đối kháng. Có mặt người vừa vặn 18 cái, 9 đối 9, bất quá chỉ có một cái cửa đem. Best, người đi thủ cửa, và Trích ném đi cái xin lỗi ánh mắt. Không có cách, người chỉ là qua tới học trộm. Có thể để người tiến đến đã không tệ. Best ngược lại là không quan trọng. Đứng ở phía sau có thể nhìn càng thêm rõ ràng một điểm. Tiếp nhận bao tay cười lấy hỏi. Đêm nay ăn cái gì? Người muốn ăn cái gì? Patrick liếc mắt, dùng cứng rắn tiếng Trung nói. Gọi thẳng vẫn là miên treo ở. Sủi cào, mì sợi. Best bẹp miệng. Dù sao chỉ cần không phải Olina Azidot là được. Guardiola nhịn cười không được bắt đầu. Vỗ vỗ Best bả vai. Đêm nay đi ăn đồ ăn Nhật Bản. Há, vẫn là Joseph có phong độ. Best chững chạc đàng hoàng nói. Khách nhân tới đến có tiếp phong yến. Đi Cao Minh có đưa giò yến. Ta cảm thấy toàn thế giới hẳn là đều như thế. Best đi vào Barcelona đã nửa tháng rồi. Premier League bắt đầu thi đấu so cái khác thi đấu vòng tròn phải sớm được nhiều. Blackburn mùa hè tập huấn thời gian là ngày mùng 8 tháng 7. Mắt thấy không có mấy ngày. Guardiola đối diện trước cái này những ngày này một mực ưa thích đang huấn luyện viên họp thời điểm. Nghe lén tiểu gia hỏa rất là ưa thích. Vậy bén nhạy phát hiện trên người hắn cái kia loại thiên phú cùng với cường đại tinh thần lực. Đây là một cái thành công cầu thủ không thể thiếu. Không có mấy cái thanh niên cầu thủ ở trên trận bị đối thủ đánh hoa hậu còn có thể điềm nhiên như. Không có việc gì, vậy không có mấy cái thanh niên cầu thủ có thể cùng La Masia thanh huấn cầu thủ huấn luyện chung. Không rơi vào thế hạ phong, nếu không phải hắn đã tải Blackburn đá lên tranh tài. Guardiola thật đúng là muốn đem hắn kéo đến Barca B đội đến. Chủ lực đánh không lên. Nhưng một cái dự bị vẫn là dư xài. Làm bộ mang lên bao tay đứng ở trước cửa. Best quan sát tỉ mỉ lấy chi này lâm thời bính thấu đội bóng. Trên thực tế lần này tụ hội chỉ là lâm thời tổ chức. Tham gia người có Barca Team 1, Barca B đội, U18 đội thanh niên. Thậm chí còn có đã không đá nghề nghiệp bóng đá bóng nghiệp dư cầu thủ. Nhưng là trên trận những người này không ngoài dự tính đều là La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ. Trẻ xuất thân, phần lớn người sẽ xuất hiện tại mùa giải sau Barca B đội danh sách bên trong. Tỷ như Busquets, Thiago, Pedro, Heffernan, ba vị trí đầu cá nhân tên Best nghe nhiều nên thuộc. Cuối cùng cái này Heffernan vậy không đơn giản. Guardiola năm so không quét ngang Real trận đấu kia. Chính là Heffernan đánh vào rồi cái cuối cùng vào bóng. Nhưng ngoại trừ những này cầu thủ cùng nghiệp dư cầu thủ bên ngoài. Guardiola còn gọi tới rồi Pique cùng Fabregas. Điều này không khỏi làm cho sau khi biết sự tình Best suy nghĩ nhiều một chút. Đều nói 07, 08 trận đấu mùa giải Barcelona nội loạn cuối cùng dẫn đến Rijkaard ảm đạm tan học. Nhưng hiện tại xem ra, Guardiola tại 08, 09 trận đấu mùa giải tiếp nhận team một huấn luyện viên chính 8 thành hiện tại. Liền đã định ra tới rồi. Rất rõ ràng, Guardiola hiện tại cũng đã bắt đầu vì sang năm làm chuẩn bị. Trên thực tế, sang năm Guardiola tiền nhiệm huấn luyện viên chính làm chuyện thứ nhất chính là triệu hồi Pique. Về sau mấy năm bên trong từ trước đến nay Fabregas liên lụy không rõ. Cuối cùng tại 3 năm sau thành công đem tiểu Fabe này ra về Nou Camp. Đáng thương Rijkaard, từ khi Cruyff sáng lập La Masia về sau, lập xuống rồi tất cả đội trẻ đều đá cùng một loại phong cách quy định. Truyền bóng trở thành rồi các cầu thủ trọng yếu nhất huấn luyện hạng mục. Thường thường chiếm dụng đại bộ phận huấn luyện khóa. Tại dài đến mấy năm thậm chí là mười mấy năm bên trong. La Masia bọn đều quen thuộc cái gọi là ba góc truyền bóng. Bảo đảm chí ít hai cái ra bóng điểm. Best nhìn lấy trước mặt mỗi lần truyền bóng đều ở trong lòng suy nghĩ đối phương vị trí chạy. Mặc dù đối mình bây giờ không có ý nghĩa thực tế gì, nhưng về sau nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Pique tiếp vào Busquets truyền về, nhìn thấy Bâu dần đi lên bước cướp, lập tức quay người đem hắn ngăn ở sau lưng. Theo thói quen mắt liếc thủ môn vị trí, một cước truyền về, truyền sau khi ra ngoài, Pique mới phản ứng được. Đối phương thế mà rất phù hợp Barca thủ môn tập thói quen. Thật sớm lựa chọn tốt nhất nhận bóng vị trí. Chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chảy a. Barca thủ môn đều là dưới chân có việc. Phạm vi khống chế rộng. Có thể không ra truyền dài liền không ra truyền dài. Kỳ thật cũng không tính là thủ môn rồi. Hẳn là gác cổng. Nhìn lấy không có dừng bước lại Bâu dần. Best làm rồi cái mở truyền dài động tác giả, vừa ngắm mắt khác một bên trái hậu vệ Victor Sanchez. Chân bên trong bên cạnh hơi dùng sức, bóng ra từ Bâu dần bên chân bay qua, mặc dù rất gần, nhưng tuyệt không có khả năng bị chặn đường. Pique cũng sớm đã lui về vị trí chạy, nhẹ nhõm tiếp vào bóng ra, đưa bóng truyền cho trở lại đón ứng Fabregas. Pique quay đầu lại hướng lấy Best sơ ngón tay cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.